mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638, tân niên vui sướng, phúc vượng tài vượng thân thể vượng. Trong ngọn lửa, con cóc đôi mắt gắt gao chừng mắt Tố Tân phương hướng. Mang theo khinh miệt cùng hài hước, không nghĩ tới nó đường đường sắp tu luyện thành tinh thiềm yêu thế nhưng bị như vậy một cái nho. Nhỏ nhân loại cấp âm, con tưởng đem chính mình thu. Tới a, xem ngươi có hay không bổn sự này. Tuy rằng chúng nó yêu cầu đối phương là vật còn sống mới có thể thấy mới có thể vồ mồi. Nhưng là Tố Tân lúc này trên người lại là năng lượng cháo. Còn phát ra cực cường tinh thần lực, quả thực chính là một cái di động năng lượng nguyên. Cho nên nó, xem, cái này đáng giận địch nhân là, xem, rành mạch. Tố Tân giơ lên trong tay trường kiếm, khinh phiêu phiêu mà nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là liền ngoan ngoãn bị ta thu, hoặc là ta liền đem ngươi đại tá tám khối. Không cần hoài nghi ta này giao giết heo, vừa rồi những cái đó trong phòng đều bị ta xử lý. Nhiều giết ngươi một cái cũng không gì, Tố Tân đích xác rất muốn chảo một con yêu thú đặt ở Linh Nhiên, có thể cho Linh Nhiên tự động chữa trị tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa nàng thật sự rất muốn đem nó dưỡng, về sau thu thập điểm nọc độc thiềm thư ra gì, nhưng là nếu nó thật sự không phối hợp nói. Nàng cũng tuyệt không sẽ hàm hồ, giết không tha, Tố Tân lại lần nữa phóng xuất ra chính mình tinh thần lực đem đối phương bao phủ lên. Truyền đến một tia mâu thuẫn, Tố Tân lại tăng lớn một chút chính mình tinh thần lực. Tản mát ra tuyệt đối khống chế hơi thở, cuối cùng, kia ti mâu thuẫn dần dần rút đi, một đạo bạch quang hiện lên, trước mặt thiêu đốt quái vật khổng lồ nháy mắt biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại một cái thật lớn tiêu hồ hố to. Tố Tân hướng bên trong nhìn lại, đen xì xì một mảnh, quả nhiên là pháp tắc tạo thành, thiềm thư bị Tố Tân thành công thu vào linh nhiên không gian. Nó đã sắp bị kia dính ở trên người thiêu lửa cháy thiêu chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Nếu đã tới rồi chính mình địa bàn, đó chính là chính mình tư hữu tài sản. Tố Tân nhưng luyến tiếc làm nó đã chịu chút nào thương tổn cùng tổn thất. Vì thế trực tiếp điều động linh nhiên chi lực, đem nó trên người ngọn lửa dập tắt, thiềm thư đều bị oán hận mà trừng mắt nhìn Tố Tân ý niệm nơi phương vị. Tố Tân lại là cười ha hả mà, vẻ mặt ôn nhu mà nói. Ha hả, ngươi chính là ta thu đệ nhất chỉ yêu thú, cho nên địa vị lớn lao. Bất quá ngươi cũng muốn nỗ lực bảo trì chính mình ưu thế địa vị mới được nga. Nếu có một ngày ngươi đối ta đã không có tác dụng, ta không gian cũng sẽ không dưỡng một trương quang ăn cơm miệng nga. Tố Tân tuy rằng đem nói thực ôn nhu dễ thân, chính là thiềm thư lại mặc danh cảm thấy một cổ xâm hàn. Rốt cuộc sống được càng lâu, trải qua kiến thức liền sẽ càng nhiều. Vừa rồi nó chính là rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này nói muốn đem nó đại tá tám khối khi sắc bén. Sát ý, lúc này đột nhiên liền thay một bộ gương mặt tươi cười. Quả thực không cần quá dối trá, cho nên, nàng là bởi vì nhìn đến chính mình giá trị mới có thể thu chính mình. Nếu chính mình có một chút vô pháp cung cấp nàng yêu cầu giá trị, như vậy chờ đợi chính mình như cũ là một cái chết tự. Tu luyện đến bây giờ, chỉ nghĩ một ngày đắc thành đại đạo, cho nên nó là ham sống, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng nó cũng sẽ không từ bỏ. Tố Tân nói, nỗ lực lên, tiểu ha, ân, nỗ lực, chỉ cần có một đường hy vọng nó liền sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó nó có thể được chứng đại đạo, báo hôm nay làm nhục chi thù, ách, không đúng, ai là tiểu ha. Thiềm thư nhìn Tố Tân ý niệm biến mất địa phương, thầm thì hai tiếng, ai, đây là tù nhân kết cục a. Sở hữu phòng đều bị Tố Tân loát quá một lần, sau đó lại lần lượt từng cái mà cướp đoạt, đem cự lang thi thể từ từ toàn bộ quét nhập không gian. Lúc này, không gian thiên đạo lực lượng lại lần nữa buông xuống, Tố Tân đã có kinh nghiệm, nếu nàng sở liệu không tồi. Lúc sau nơi này phòng hẳn là sẽ biến thành ngay từ đầu rách nát hư thối bộ dáng đi. Quả nhiên, thiên đạo lực lượng qua đi, hết thảy một lần nữa biến thành âm u ẩm ướt nhà gỗ. Lúc trước sở hữu đánh nhau dấu vết biến mất vô tung. Tố Tân, An An tỷ, ngoài phòng truyền đến tiếng la, Tố Tân vội vàng đi ra ngoài, theo tiếng, nhìn đến Sương cùng đám người đôi tay làm loa trạng kêu gọi. Bọn họ nhìn thấy Tố Tân, trên mặt vui vẻ, chợt mang theo oán trách, vừa rồi kêu các ngươi một hồi lâu, như thế nào đều không theo tiếng đâu. Không đợi Tố Tân trả lời, lại hỏi, An An tỷ đâu, Tố Tân chỉ hơi dừng một chút liền theo thật đáp, An An tỷ vừa rồi vào nhà đi, ta xem nàng một hồi lâu cũng chưa ra tới, vì thế liền đi vào tìm nàng, kia nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu đâu. Tố Tân, ta không tìm được, lại không tìm được. Xương cùng mày đều mau ninh thành một cái kết, lần này thám hiểm thật là làm nhân tâm lực lao lực quá độ. Dọc theo đường đi đều ở ra trạng huống, đầu tiên là Đàm Miễn hôn mê cả đêm sau chính mình tỉnh lại. Sau đó là Mạc Danh tao ngộ sâu, Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào sau khi mất tích ngày hôm sau lại chính mình trở lại doanh địa. Sâu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại Bồ Phong cùng Lương An An lại nháo mất tích. Chẳng lẽ nơi này thực sự có cái gì, đồ vật? Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn tươi đẹp không trung, trừ bỏ phòng ốc rách nát, nơi này hết thảy đều lộ ra non xanh nước biếc di nhân khí tức. Thấy thế nào đều không giống có những cái đó, đồ vật địa phương a. Mấy người đều rất là buồn bực, hai mặt nhìn nhau, có người hướng Tố Tân nói. Nhà gỗ liền như vậy điểm đại, một cái đại người sống sao có thể sẽ không thấy, lại đi tìm xem A Tố Tân, nga, một tiếng. Lại là thông minh mà xoay người tiến vào nhà gỗ, làm bộ làm tịch tìm lên, vừa rồi nàng xem mặt đoán ý, thấy bọn họ trên nét mặt rất là nôn nóng, thậm chí có chút sợ hãi, liền biết sự tình khẳng định thực không xong, khả năng còn có những người khác mất tích. Mấu chốt là giờ phút này bọn họ tìm nàng cùng Lương An An một hồi lâu. Phát chút bực tức cũng có thể lý giải, nếu bọn họ làm nàng lại đi tìm xem, nàng cũng không cần thiết lại đi theo chân bọn họ tranh so. Theo bọn họ ý tứ là được, Tố Tân còn ở nhà gỗ chuyển động thời điểm, Sương cùng mang theo người lên đây, cùng nhau đến trong phòng tìm lên, đem mỗi cái phòng lần lượt từng cái tra xét một lần. Không thu hoạch được gì mà ra tới. Sương cùng ngẩng đầu thường thường không chung. Thái dương đã dần dần ngả về tây. Ít nhất buổi chiều 2-3 điểm mà Ni cuối cùng nói. Chúng ta lại tìm một chút đi. Từ giờ trở đi tất cả mọi người ở bên nhau. Không được tự tiện hành động. Phan Minh oán giận. Cái này địa phương như vậy khoan. Đều ở hết thảy như thế nào tìm. Chẳng lẽ lại muốn lộng tới trời tối. Đến lúc đó. Bởi vì đêm qua chính là trời tối sau gặp được sâu. Bị kia hắc ma ma dọa sợ. Một khi đã như vậy, chúng ta phân hai tổ. Từ nơi này bắt đầu dọc theo chân núi hướng hai bên tìm. Sau đó ở đối diện chân núi hội hợp, tất cả mọi người đều cầm bộ đàm. Một có tình huống liền lập tức nói ra, Sương cùng làm an bài. Hiện tại 14 cá nhân, 7 người một tổ. Tố Tân bị phân đến cùng dẫn đầu một tổ, Sương cùng hiện tại nhìn này đó rách nát nhà gỗ, có loại nói không nên lời sợ hãi cùng mâu thuẫn cảm xúc. Làm tất cả mọi người đều chỉ ở bên ngoài kêu, tốt nhất không cần đi vào. Trải qua một tòa nhà gỗ thời điểm, một cái đội viên đột nhiên chỉ vào nhà gỗ thượng hô. Đội trưởng, nơi đó giống như có người, mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ có tối om cửa sổ, che kín mạng nhện, hãy còn đong đưa, nơi nào có người nào. Hết chương.